Vũ thần chúa tể, chương 3809, địa tôn đại hoàn đan. Góc truyện audio.com. Siêu, liền thấy này hư thận hổ oản phía trên nhanh chóng phát ra ánh sáng. Trong nháy mắt muốn dung nhập vào tần trần trong thân thể. Muốn cùng hạo thiên thần giáp dung hợp vào một chỗ. Bất quá tần trần cũng không có để cho này hổ oản dung hợp thành công. Mà là mắt sáng lên. Trực tiếp đem này hư thận hổ oản ném tới càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Bắt đầu dùng dung hợp hỏa diễm tiến hành đốt. Này hư thận hổ oản đến từ hắc thì. Ai biết trong có hay không cấm chế. Tần trần tự nhiên không dám tùy tiện thu nhận. Cuồn cuộn hỏa diễm thiêu đốt. Mang theo khí thế đáng sợ. Liên tục thổ nạp này hư thận hổ oản. Vẫn chưa phát hiện có cấm chế gì. Nhưng tần trần không có đình chỉ đốt, thậm chí lợi dụng càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thế giới lực lần nữa đi tỉ mỉ cảm nhận một cái này hộ oản. Y nguyên không có thể phát hiện mảy may cấm chế dấu vết. Làm xong đây hết thảy sau, tần trần đột nhiên tâm tư khẽ động, đem hư thận hộ oản ném tới càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong u minh giữa hồ. Cùng u minh giữa hồ tràn đầy u minh tinh hà nước. Mà u minh tinh hà nước có thể ăn mòn bất kỳ vật gì. Liền thiên tôn đều không có thể vượt. Mặc dù là trong hắc thị cao thủ. Cũng không cách nào luyện hóa này u minh tinh hà nước. Tần trần lúc này mới đem hư thận hổ oản một lần nữa lấy ra. Sau đó dùng thiên tịnh thủy rửa sạch sẽ. Mặc dù không biết này hổ oản lên tới có hay không cấm chế. Nhưng tần trần tin tưởng mặc dù là phía trên có cấm chế. Đi qua u minh tinh hà nước ngâm sau. Phòng trừng cũng đã hoàn toàn tiêu trừ. Siêu, tần trần vừa xuất ra này hộ oản. Hạo thiên thần giáp liền tản mát ra một cổ mãnh liệt hấp dẫn. Sau một khắc, này hư thận hộ oản đã xuất hiện tại tần trần trên tay phải. Đồng thời... Tần trần trong chỗ u minh cảm giác được cùng hạo thiên thần giáp đã hoàn chỉnh kết hợp với nhau. Căn bản không cần hắn tận lực đi luyện hóa. Hai cái này quả nhiên là một đôi. Tần trần mắt sáng lên. Không nghĩ tới ở nơi này tìm được hạo thiên thần giáp hộ oản. Bất quá, chỉ là một hộ oản mà thôi. Tin tưởng này hạo thiên thần giáp còn có nhiều hơn bộ phận. Ùng ùng. Tần trần thần thức dung nhập vào này hư thận hổ oản trong. Cả người tâm trạng đã hoàn toàn bị hư thận hổ oản cho hấp dẫn tới. Trong tinh diệu kết cấu để cho tần trần cảm thấy trận trận thán phục. Mà ở tần trần tỉ mỉ nghiên cứu này hư thận hổ oản thời điểm. Phòng đấu giá ở trên cái tiếp theo bán đấu giá vật cũng đã bắt đầu. Chúng ta kế tiếp vỗ một món bảo vật. Là một khỏa địa tôn đại hoàn đan. Hồng y nữ tử xuất ra một cái bình ngọc. Trong nháy mắt đưa tới trong bao xương rất nhiều các võ giả điên cuồng. Địa tôn đại hoàn đan. Dĩ nhiên là loại bảo vật này. A hát hát hát. Này hắc thị đấu giá hội mà ngay cả như vậy bảo vật đều lấy ra. Điên. Sợ là sắp điên. Mỗi cái trong bao xương đều truyền ra ngoài kinh người oanh động. Địa tôn đại hoàn đan, thật chính là trong truyền thuyết có thể cứu người chết dược bạch cốt đại hoàn đan. Mà địa tôn tên chỉ là đại biểu công hiệu khác. Tin đồn, loại đan dược này chỉ cần võ giả không có tại chỗ tử vong. Cho dù chỉ có một hơi, có lẽ chỉ có nhất đạo tàn hồn tại, thì có khả năng theo quỷ môn quan trung tâm kéo trở về. Mà cái gọi là địa tôn đại hoàn đan. Điều này đại biểu cho dù địa tôn cao thủ tại sống chết trước mắt, cũng có thể lợi dụng này đại hoàn đan trị liệu bản thân. Đây là đáng sợ đến bực nào? Toàn bộ trong vũ trụ, ai không muốn có thể có được một quả như vậy đại hoàn đan? Đây quả thực giống như có thứ hai sinh mệnh, vô luận gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, lấy ra địa tôn đại hoàn đan. Thì có khả năng tại cực trong thời gian ngắn chữa khỏi chính mình. Chỉ là mọi người không hiểu là. Như vậy bảo vật hắc thị tại sao sẽ nguyện ý lấy ra bán đấu giá? Chẳng lẽ trong có cái gì ẩn tình? liền nghe được hồng y nữ tử nhàn nhạt nói. Chư vị an tĩnh, vật này là do người khác gửi ở ta Hắc thị trong tiến hành bán đấu giá. Ta Hắc thị tiến hành phân tích cùng nghiên cứu, nghiệm chứng viên thuốc này thật là Địa Tôn Đại Hoàn Đan. Nhưng mà, cũng là tàn phá Địa Tôn Đại Hoàn Đan. Bởi vì trưng bày thời gian quá dài, đã trôi mất bộ phận công hiệu. Chỉ có bình thường Địa Tôn Đại Hoàn Đan chừng 5 thành hiệu quả. Sở dĩ thỉnh chư vị muốn bán đấu giá bằng hữu chú ý, hồng y nữ tử nói thế rơi xuống. Mọi người ào ào bừng tỉnh, cũng đều yên lòng. Nguyên lai là tàn phá Địa Tôn Đại Hoàn Đan, khó trách người khác nguyện ý lấy ra. Vậy cho dù là tàn phá Địa Tôn Đại Hoàn Đan, y nguyên đối Địa Tôn cao thủ cấp bậc, đều có mãnh liệt lực hấp dẫn. Thậm chí tần trần trong bao xương, thứ thiên khung mấy người cũng đều trợn to tròng mắt, lộ ra khát vọng đến cực điểm. Như vậy bảo vật ai không muốn muốn. Hiện tại, chư vị bắt đầu đấu giá. Giá thấp không hạn, đấu giá bắt đầu, hồng y nữ tử tuyên bố nói ra. Sau đó lui ở một bên, 1 tỷ điểm cống hiến, 2 cái tôn giả thánh mạch, 1, 2 tỷ điểm cống hiến, 2 cái tôn giả thánh mạch, 1 tỷ điểm cống hiến, 100 con thần quang ngư, cộng thêm 1 khỏa phá ma thạch, các loại đấu giá không ngừng bên tai. Rất nhanh thì xào đến 1 cái giá cực kỳ cao cách, triệt để đánh vỡ thứ thiên khung bọn họ niệm tưởng. Còn như tần trần, cũng nghe đến Địa Tôn Đại Hoàn Đan, bất quá nhưng không có đi đấu giá. Đồ chơi này, liền Địa Tôn đều có thể tranh đoạt. Mình ở lần đấu giá này trên sân, đã được đến 3 cái bảo vật, nếu như vỗ nữa loại kém 4 cái. Tất nhiên sẽ dẫn tới Hắc thị chú ý, mỗi một người bọn hắn bao xương hiệu đều là cực bí ẩn. Người khác cũng không biết, nhưng là chỉ là hắn ngoại nhân mà thôi. Này toàn bộ phòng đấu giá đều là Hắc thị thành lập. Tần Trần tin tưởng Hắc thị tuyệt đối biết đến tột cùng là kia mấy cái bao xương vỗ tới bảo vật. Nếu như hấp dẫn đến Hắc thị chú ý, Tần Trần liền thật nguy hiểm. Hắc thị đấu giá hội phía sau, 1 cái đơn độc bí ẩn không gian trong, 1 cái hư vô lão giả chính khoanh chân ngồi ở chỗ này, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, 1 cái hồng y nữ tử đột nhiên xuất hiện ở đây mảnh bí ẩn không gian trong. Từng bước hướng đi ông lão mặc áo đen. Đại nhân, hồng y nữ tử đứng ở lão già trước người, cung kính nói ra. Nếu như lúc này phòng đấu giá người thấy này hồng y nữ tử, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì người này dĩ nhiên cùng lúc này phòng đấu giá đang ở bán đấu giá hồng y nữ tử dĩ nhiên giống nhau như đúc. Vô luận là biểu tình, khuôn mặt, thậm chí khí chất, linh hồn khí tức, đều giống nhau như đúc. Hồn nhiên là 1 cái cá nhân. Có thể hồng y nữ tử kia rõ ràng tại phòng đấu giá phía trên bán đấu giá. Tại sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Phòng đấu giá phía trên xảy ra chuyện gì? Cần ngươi ảnh thể tự thân đi một chuyến. Hư vô lão giả mở mắt, nhìn về phía hồng y nữ tử. Lão giả này, đúng là Hắc thị phòng đấu giá chân chính người cầm quyền. Cũng là này một mảnh trong Hắc thị đỉnh cấp nhân vật bá chủ một trong. Bình thường chỉ có chân chính cách xù giao dịch mới sẽ thỉnh hắn đứng ra. Đại nhân, người dặn kia kiện bảo vật mua mất. Hồng y nữ tử cung kính nói. Đây không phải là rất bình thường sao? Hư thận hộ oản, hiệu quả kinh người, tất nhiên sẽ đưa tới tranh đoạt. Sớm có dự liệu, hư vô lão già từ tốn nói. Biểu tình rất là yên lặng. Người tới nơi này cũng không chỉ nói là cái này chứ. Đại nhân, vỗ đi món bảo vật này người là dùng nặng 10 cân thần quang ngư vương cùng tam sắc hậu giáp đại bàng giải cùng với 10 miếng ngũ hành thiên đạo thần đan vỗ đi hư thận hổ. Oản, trừ cái đó ra, hắn tại lần này đấu giá hội ở trên tổng cộng vỗ tới 3 loại bảo vật. Hắn 2 kiện theo thứ tự là Đức Lỗ Y Chi Tâm cùng Thiên Niên Quang. Cách chương.